Chương 1439, 1439, Cấm địa bí mật, 12. Đối với Vân Diệp hiểu lầm, Ninh Hoan Tâm không làm thêm giải thích, nàng không nghĩ đừng người biết mình huyết mạch cùng công pháp tính đặc thù, cho nên có cô gia tầng này ô dù, Ninh Hoan Tâm vẫn là rất được lợi. Về phần nhiệm vụ lần này, còn có tưởng tử lạc muốn thần bí đồ vật, Ninh Hoan Tâm cảm thấy buổi tối hôm nay nhất định có thể thấy rõ ràng. Thiên bất chi bất giác đến đen xuống dưới. Lao lực một ngày các thôn dân tại Quá Dương Lạc Sơn về sau, tất cả đều thần sắc thông thông về tới viện tử của mình bên trong. Ninh Hoan Tâm cảm ứng một chút, mỗi người đều giống như nhận qua huấn luyện đặc thù đồng dạng, cơ hồ đều là đồng thời về tới trong nhà, thời gian là trạng vạng tối 5 điểm 50 điểm. Quá Dương Cương xuống núi, nhưng là thiên không vẫn chưa hoàn toàn lâm vào hắc ám, nhưng là toàn bộ An Nhạc thôn lại đột nhiên như phần mộ bình thường tĩnh mịch. Loại cảm giác này làm cho lòng người ngọn nguồn không khỏi hốt hoảng. Tràn ngập tại cả cái sơn cốc bên trong âm khí, bắt đầu chậm rãi trở nên nhiều hơn. Cố sư muội. Đột nhiên có cảm giác Vân Diệp lập tức bước nhanh chạy tới Ninh Hoan Tâm trong phòng. Trong phòng mở ra đèn điện, chỉ bất quá, bóng đèn lúc này QNZ tại lóe lên lóe lên. Thật nặng âm khí, tốt nồng hậu dày đặc quán khí. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, giờ này khắc này âm khí, cùng vào ban ngày cảm giác được hoàn toàn không giống. Vân Sư Huynh, chúng ta đi ra xem một chút, nhớ kỹ hai chúng ta muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, tốt nhất cùng một chỗ hành động, nghìn vạn lần không cần tách rời ân. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lãnh tĩnh như vậy, Vân Diệp không khỏi nhẹ gật đầu, nha đầu này nhìn so với mình nhỏ không ít, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ như thế trầm ổn tỉnh táo, thật sự là khả tạo chi tài. Hai người cùng đi ra khỏi cổng, còn chưa đi ra viện tử, Vân Diệp đột nhiên hướng Ninh Hoan Tâm trong tay lấp một vật. Đồng thời tựa ở bên thai nàng nói nhỏ vài câu. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, đem đồ vật thận trọng cất kỹ, hai người lúc này mới sóng vai đi ra viện tử. Vừa ra cửa sân, thì có tận xương âm gió đập vào mặt. Lúc này, toàn bộ làng giống như quỷ thôn, khắp nơi đều là âm khí, hoang khí, hai loại khí tức hỗn hợp lại cùng nhau biến thành như thực chất màu xám khí thể. Những cái kia khí thể tại toàn bộ không trung phiêu đãng, lượn vòng lấy. Tựa hồ là cảm ứng được Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp khí tức, những cái kia khí thể bỗng nhiên hướng về phía hai người đánh tới. Tán Vân Diệp khoát tay, ném ra một trương khu ma phủ chú, cái kia phủ chú lập tức dần hiện ra từng đợt kim quang, đem đoa nở kia màu xám khí thể đánh tan. Chỉ là tại vậy liền kim quang tan hết về sau, những cái kia màu xám khí thể lần nữa tụ tập trung một chỗ. Mà lại so với ban đầu càng thêm ngưng thật, thật sự là âm hồn bất tán. Ninh Hoan Tâm lúc này ánh mắt lạnh lẽo, khoát tay, trực tiếp ném ra hai tấm phủ chú. Hai đạo kim quang lần nữa đánh tan đoa nở kia khí thể. Hai người trước mắt màu xám khí thể rốt cục trở nên bớt đi, tựa hồ là có linh tính, nhìn thấy hai người đều tự động tán đến nơi khác đi. Mặc dù coi như những cái kia khí thể giống như là sợ hai người, nhưng là Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì hai người cảm giác được, trong làng khí tức càng thêm bị đè nén. Giống như, có đồ vật gì, chính đang thức tỉnh. Cố sư muội, bên này. Hai người đi đến chính giữa thôn một cái chỗ ngã ba thời điểm, Vân Diệp đột nhiên kêu Ninh Hoan Tâm một tiếng, quay người hướng phía đông giao lộ đi đến. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Vân Diệp động tác lập tức đi theo, ngay một khắc này, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, một đạo hắc ảnh hiện lên, đợi đến bóng đen kia biến mất. Vân Diệp thân ảnh QNZ đi theo biến mất không thấy. Vân Sư Huynh, Ninh Hoan Tâm hô lớn một câu, nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng lập tức từ trong túi sách của mình lấy ra Vân Diệp tại trước khi ra cửa cho mình đổ vật Đông Hải Vân ra tìm linh phu.